Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, tà tu. Họ Trần tà tu ăn mặc một thân bạch y, ở tối tăm đầm lầy thượng thập phần thấy được, hắn nhìn qua ước chừng 30 xuất đầu, tóc đen không chút cầu thả thúc lên đỉnh đầu, mang một con điêu khắc đỏ mắt hắc dao phát quan. Bên trong tản mát ra từng trận tinh thuần tà khí ngưng tụ thành vòng bảo hộ. Đem chướng khí hoàn toàn ngăn cách bên ngoài, bị hắn dẫn đến nơi này vương họ tà tu xúc đoàn cần. Khuôn mặt duy trì ở 45-6. Thân hình thon gầy, màu nâu khoan bảo như là treo ở một bộ khung xương thượng. Lắc lư lay động giống như một đoàn dày nặng sương mù, họ Trần tà tu trắng nõn văn nhã. Chỉ là ánh mắt có chút mơ hồ. Cả người nhìn qua có chút dầu mỡ. Hắn ngụy trang ra tới chân thành đương nhiên đả động không được bên cạnh người. Vương họ tà tu biểu tình âm lệ. Ánh mắt tàn nhẫn. Vừa thấy liền không phải hảo sống chung hạng người. Đương vương họ tà tu âm hiểm cười đưa ra muốn. Chiếm cứ huyết con rối trận pháp. Họ Trần tà tu liền thả chậm phi hành tốc độ. Cười tủm tỉm hỏi. Vương huynh hay là tưởng dẫn người tiến đến tiếp tục luyện chế. Việc này nhưng không đơn giản a, họ Vương thấy hắn không có chính diện đồng ý. Sắc mặt liền có chút không được tốt xem. Đơn giản hay không đều là chuyện của ta. Như thế nào, làm ngươi đến này một đám luyện chế tốt huyết con rối còn mệt ngươi. Nghe hai người ý tứ, trận pháp rõ ràng là họ Trần trước tìm được. Cũng thông chi họ Vương cùng nhau tới tìm kiếm. Nhưng từ trước mắt tình huống tới xem. Họ Vương tựa hồ càng thêm cường thế một ít, phất y biết này hai hóa đều không thể là thứ tốt. Huyết con rối trận pháp lại không thiết lập tại cực độ nguy hiểm địa phương. Chỉ cần không tiến vào trận pháp, mạnh mẽ đem chủ con rối nhận chủ sau liền một chút nguy hiểm đều không có, họ Trần rõ ràng có thể. Chính mình lặng lẽ tới, lặng lẽ đi, vì cái gì càng muốn mang lên một cái thoạt nhìn liền không dễ chọc người. Chỉ có thể thuyết minh hắn hạ quyết tâm yếu hại người này, huyết con rối trận pháp ở hoàn thành lúc. Sau, còn có thể tiếp tục hấp thu tu sĩ sinh cơ lấy cung cấp nuôi dưỡng hiện có huyết con rối. Tiến vào trận pháp người càng nhiều, con rối thực lực liền sẽ càng cường, xem họ Trần ngựa quen đường cũ bộ dáng. Từ phát hiện trận pháp đến bây giờ hẳn là không thiếu dẫn người tới. Trận pháp sở thích hấp thu vẫn là tu luyện âm tà công pháp tu sĩ. Tà tu cùng hồn tu đều là dưỡng trận tốt nhất lựa chọn ở huyền u vực. Vừa lúc chính là không thiếu hồn tu cùng tà tu. Họ Trần một lần chỉ mang một cái tu vi tương đương người tới. Đã có thể bảo đảm đối phương sinh không ra mãnh liệt cảnh giác tâm. Lại có thể bảo đảm chính mình nhẹ nhàng ám toán đối phương. Xác thật so một lần đưa tới một đống lớn tu sĩ muốn an toàn đến nhiều. Duy nhất khuyết điểm chỉ là tiến trình thong thả một ít, phất y cũng không hề lảo đảo lắc lư khắp. Nơi tìm kiếm trận pháp dấu vết, nàng ẩn nấp ở không trung đi theo hai gã tà tu vòng một lát vòng. Quả nhiên liền ở cách đó không xa nhận thấy được hội không thành hình kết giới hơi thở, Trình Liên. Ngọc Nguyên bản đem nơi này bao phủ đến kín mít, khả năng không lớn bị người phát hiện trận pháp tồn tại. Đáng tiếc bị nàng nhất kiếm phách nát thân thể. Nguyên Anh lại bị Tố Ngọc chân nhân tra tấn vài thiên. Cùng tu sĩ bản thân cùng một nhịp thở kết giới tự nhiên liền phải tản mất. Nguyên bản họ Trần có cơ. Hội ở nàng đã đến phía trước nhận chủ huyết con rối. Nếu là cũng đủ can đảm cẩn trọng. Còn có thể luyện chế một đám trúc cơ tu sĩ ra tới. Chẳng qua hắn lòng tham không đủ. Muốn đem Trình Liên Ngọc luyện tốt này một đám lại tăng lên một phen thực lực. Phỏng chừng còn đánh thuận tiện đánh cướp một đám túi chữ vật. Chữ vật túi tâm tư, cái này đụng phải phất y. Cái gì bàn tính nhỏ đều đánh không vang, từ từ. Bị dẫn tới kết giới ngoại vương họ tà tu bỗng. Nhiên một đốn, màu nâu quần áo ở trong gió về phía sau dơ lên. Ta như thế nào cảm thấy phụ cận có chút cổ quái. Trần lão đệ, người xác định nơi này không có người khác tìm được. Họ Trần vẻ mặt chắc chắn, liền kém vỗ bộ ngực bảo đảm, yên tâm đi vương huynh, diệt hồn đầm lầy bực này địa phương, đặt ở vài thập niên trước đều khó được có người tới. Hiện tại mọi người đều vội vàng sưu tập tài nguyên, Ai sẽ tới loại này, không có một ngọn cỏ từ địa tới. Ta lúc ấy cũng là bị người đuổi giết đến tận đây mới đánh bậy đánh bạ nhìn thấy trận pháp, họ Vương. Thần thức ở phạm vi 10 dặm hơn quét một vòng. Tinh tế đến liền trên không chướng khí cũng chưa buông tha. Kết quả trừ bỏ ngẫu nhiên thổi tới phong. Động tĩnh gì khác đều không có. Trần lão đệ, kết giới lúc sau còn có vài tòa trận pháp muốn phá. Có 3 tòa tứ giai trận pháp. Người ta hợp lực, nửa giải nửa phá. Hẳn là không thành vấn đề. Họ Trần rũ mắt vung tay lên. Một đạo xương đen ở không trung hình thành một cái đỏ mắt trường dao. Hướng tới phía dưới một toàn liền đem dính nhớp đầm lầy chia làm hai nửa. Lộ ra sâu đậm chỗ kiên cố dưới nền đất tán loạn kết giới liền dưới nền đất phía dưới. Hai người sấn trường dao còn chưa tan đi tốc tốc hướng phía dưới lẻn vào. Phất y theo sát ở phía sau. Vẫn là hóa trần như phong vô thanh vô tức. Không có khiến cho hai người chú ý, vừa tiến vào dưới nền đất. Phất y liền chủ động chiều kết giới nhất bạc nhược chỗ toàn đi. Mới vừa một xuyên qua, nàng liền cảm ứng được huyết con rối trận pháp hơi thở. Vì thế chạy nhanh dừng bước ngừng ở không trung không hề về phía trước, nơi này căn bản không có gì. Tứ giai trận pháp bảo hộ, họ Trần lấy yêu cầu hợp lực phá trận vì từ lừa họ Vương tiến đến. Bất quá là vì làm hắn không hề khúc mắc mà tiến vào trận pháp trung tâm, Vương huynh thực lực cao. Cường, ta liền không bêu xấu. Họ Trần chui ra kết giới liền ngượng ngùng lui về phía sau một bước. Chỉ vào huyết con rối trận vô căn cứ nói. Trận này là ta chứng kiến trận pháp trung nhất tinh diệu một loại. Huyết sát khí cực trọng. Ta thử qua công kích lại một chút không tổn hại. Vương huynh không bằng thử xem. Họ Vương nghe vậy làm bộ làm tịch ở trận pháp bên cạnh đi rồi một vòng. Rõ ràng nhận không ra đây là cái gì trận pháp. Lại càng muốn làm ra một bộ thập phần minh bạch bộ dáng nói. Ngô, trận này đích xác tinh diệu. Đãi ta thử một lần. Hắn ánh mắt một lệ. Tay phải quay cuồng gian nhiều ra một con màu đen tiểu kỳ. Hướng phía trước đột nhiên một kích. Liền thấy trận pháp cái chắn ong ong sáng lên hồng quang. Nguyên bản là trống không một vật dưới nền. Đất trên quảng trường lớn chợt hiện ra 99 chỉ hình người con rối. Huyền phù ở hắc ám trên không. Ở trận pháp chưa bị kinh động trước căn bản phát hiện không đến. Họ Vương vừa thấy mới biết sự tình không ổn. Đặc biệt là chém ra đi thăm dò bản mạng pháp bảo trung truyền đến một trận hấp lực. Rõ ràng là ở hấp thu hắn sinh cơ cùng pháp bảo trung lực lượng ngươi. Hắn đột nhiên quay đầu. Nhìn về phía họ Trần Tà Tu. Chỉ thấy hắn cười tủm tỉm mà không ngừng lui về phía sau. Liền biết chính mình lúc này là bị ám toán. Còn không có thể nói ra càng nhiều nói tới. Người cũng đã bị huyết con rối trận pháp hút thành thây khô. Tiểu kỳ hóa thành bột mịn rơi rụng trên mặt đất. Vương họ Tà Tu cũng thành một khối màu đen bộ xương khô. Trận pháp hồng quang lúc sáng lúc tối. Giữa không trung huyền phù 99 cụ con rối mỗi người mặt mày hồng hào. Nhắm chặt hai mắt, mặt mang tươi cười. Như là từng con thỏa mãn thú, vương họ Tà Tu đắc ý mà đi đến hắc bộ xương khô bên. Một chân đem xương cốt đá dập nát. Trong miệng còn cho hả giận thấp giọng mắng. Ngu xuẩn, làm ngươi ngày thường kiêu ngạo. Còn cùng lão tử đoạt tài nguyên. Hừ, làm ngươi làm con rối đều không xứng. Hắn mắng xong lại thưởng thức một trận phát ra quang trận pháp cùng huyết con rối. Trong miệng tán thưởng không thôi. Có chút luyến tiếc rời đi. Ai nha, đêm dài lắm mộng, chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Hôm nay liền đem các ngươi nhận chủ. Mang các ngươi đi ra ngoài trông thấy thiên nhật. Vương họ Tà Tu biểu tình cuồng nhiệt. Nhìn về phía ở giữa chủ con rối hai mắt mạo tinh quang. Đang muốn bước ra tinh huyết đánh vào con rối giữa mày khi. Chợt thấy phía sau lưng chợt lạnh. Hình như có một đạo sắc bén kiếm khí xuyên thấu ngực. Hắn cúi đầu vừa thấy. Một thanh dùng chí thuần chí cương kim linh lực ngưng tụ đoản kiếm. Từ sau lưng thẳng tắp xuyên thấu tâm mạch không đợi hắn có điều phản ứng. Lại là một đạo gió lạnh xuyên thấu giữa mày. Ở thức hải tán loạn, sinh cơ tiêu tán khi, hắn cũng không biết động thủ đến tột cùng là người phương nào. Hết chương.